Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324 cộng 325. Hủy diệt Bắc Hải chi bộ. Hag thiếu tướng. Hai vị thiếu tướng bị giết. Làm sao có thể? Ngoặc kép, ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, hai tên thiếu tướng lần lượt bị giết. Để ở đây đám hải quân nhao nhao nghẹn ngào kêu lên. Có chút không biết làm sao nhìn về phía giữa không trung Shinsei. Mà lúc này, lúc trước đạt được Carlos thiếu tướng mệnh lệnh, vị kia hải quân thượng tá cầm một bàn tay lớn đen. Đen Mushi, cấp tốc liên hệ đến hải quân bản bộ. Mushi Mushi, nơi này là hải quân bản bộ. Chấm ngoặc kép, đen đen Mushi bên trong truyền ra một trận nhanh chóng mà ngắn gọn giọng nam. Tên kia hải quân thượng tá quan sát cách đó không xa giữa không trung Shinsei. Có chút lo lắng nhanh chóng báo cáo. Cấp báo, nơi này là Bắc Hải hải quân chi bộ. 10 phút đồng hồ trước, khổng tước vương đột nhiên xuất hiện tại ta Bắc Hải chi bộ căn cứ đại khai sát giới. Ngắn ngủi 10 phút không đến, bên ta không chỉ có thương vong vượt qua hơn ngàn, mà lại hai vị thiếu tướng lần lượt bị giết. Chấm ngoặc kép. Tên này hải quân thượng tá cũng không có nói thỉnh cầu gì trợ giúp loại này ngốc nói. Bởi vì hải quân bản bộ tại phía xa đại hải trình. Không có tầm vài ngày thời gian. Phái ra bộ đội tiếp viện căn bản không có khả năng đến nơi này. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Xem ra bọn hắn cũng hẳn là báo cáo hải quân bản bộ. Shinsei quan sát phía dưới giơ tay lên bên trên súng kíp nhắm ngay hắn hải quân các binh sĩ. Ánh mắt lạnh nhạt, hắn sở dĩ không trực tiếp hủy đi tòa hòn đảo này. Chính là cố ý để trong này hải quân đem hắn đại khai sát giới tin tức báo cáo cho hải quân bản bộ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, không biết là ai mở phát súng đầu tiên. Liên tiếp có người đối với giữa không trung Shinsei bắn. Ồn ào tiếng súng vang lên lần nữa. Nhưng mà, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, lít nhà lít nhít đạn căn bản là không cách nào gần được Shinsei thân. Trong nháy mắt cái kia vô số đạn trực tiếp bắn ngược xuống dưới. Phía dưới lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Ngừng bắn, đạn tầm bắn không đạt được cao như vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn rời đi? Ngoặc kép, rất nhanh. Cơ hồ tất cả hải quân đều có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo tản ra. Nhàn nhạt tử quang thân ảnh, nhao nhao chủ động đình chỉ xạ kích. Bởi vì Shinsei cả người đang không ngừng thăng lên đến trên bầu trời. Trong chớp mắt đã cùng bọn hắn kéo ra cực cao khoảng cách. Trên tay bọn họ thương tầm bắn căn bản là không đạt được loại trình độ kia. Hèn mọn tồn tại, đến trong địa ngục sám hối đi. Mặc dù ở trên không bên trong, nhưng Shinsei thanh âm lại dị thường rõ ràng tại cả hòn đảo nhỏ lần trước vang lên. Lập tức làm cho cả trên đảo đám hải quân kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời. Có chút không rõ Shinsei tại sao phải nói như vậy. Nhưng mà, không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, đáp án cũng đã xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Siêu thần La Thiên Trinh. Thanh âm lạnh lùng tại mảnh này hòn đảo trên không vang lên. Tại tất cả hải quân cái kia kinh nghi bất định trong ánh mắt. Từ hòn đảo trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra một trận bạch quang chói mắt. Đem phụ cận hết thảy chiếu sáng. Giống như ban ngày đồng dạng. Rầm rầm rầm. Thời gian phảng phất dừng lại tại một khắc này. Theo cái kia đạo bạch quang chói mắt càng ngày càng lóa mắt. Tại chúng đám hải quân cái kia bất an ánh mắt bên trong. Một cỗ cường hoành khiến người sợ hãi, sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Tại những cái kia hải quân cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong. Một cái cự đại mà chói mắt hình bán cầu sóng xung kích từ cái này sức đẩy bộc phát mặt đất xuất hiện. Bỗng nhiên bành trướng lên. Rầm rầm rầm. Theo cái kia to lớn hình bán cầu sóng xung kích cấp tốc khuếch trương lấy. Cái kia không có gì sánh kịp lực phá hoại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đất hoang. Toàn bộ đại địa tựa như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cày một lần đồng dạng. Hãm sâu mấy chục mét, cũng cấp tốc hướng về bên ngoài phá hư. Vô số hải quân ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra. liền ngay cả cùng trên hòn đảo loạn thạch, đại thụ, cỏ dại, chim thú các loại, đều tại cái kia sóng xung kích lan đến gần cái kia một sát na biến thành cho bụi. Rầm rầm rầm, to lớn khói bụi tràn ngập ra. Tại cái này đêm khuya tối thui bên trong, chỉ có cái kia đạo hình bán cầu sóng xung kích lóng lánh. Toàn bộ hòn đảo thậm chí so ban ngày lúc còn muốn sáng tỏ lóa mắt. Cái này một dọa người một màn, để tại đông đảo quân hạm phía trên phụ trách trông coi hải quân các binh sĩ khiếp sợ há to miệng. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bị chiếu rọi một mảnh trắng xóa hòn đảo. Sóng xung kích đưa tới gió lốc bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Nguyên bản đã ném tốt neo hạm đội từng chiếc bị thổi làm bốn phía đung đưa. Quân hạm bên trên đám hải quân nhao nhao hoảng sợ bất an. Sợ cái kia đáng sợ sóng xung kích lan đến gần bên này. Rốt cục, cái kia to lớn hình bán cầu sóng xung kích biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại cái kia đầy trời khói bụi. Bạch quang biến mất, hòn đảo lại khôi phục hắc ám. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Không cách nào thấy rõ bên trong tràng cảnh. Thời gian dần trôi qua. Cho bụi tán đi. Lộ ra để cho người ta khó có thể tin. Nhìn thấy mà giật mình đồng dạng tràng cảnh. Chỉ gặp tại cái kia yếu ớt nguyệt quang chiếu rọi xuống. Lấy hòn đảo trung tâm là điểm. Một cái bao trùm toàn bộ hòn đảo to lớn lõm xuất hiện. Mặt đất trụi lùi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước trên hòn đảo một hàng kia sắp xếp kiến trúc cùng vô số hải quân binh sĩ tại thời khắc. Này tất cả đều không thấy bóng dáng. Đây là, cái này sao có thể? Nhất định là ta nhìn lầm. Không biết, làm sao có thể toàn bộ căn cứ đều biến mất. Chấm ngoặc kép, trên mặt biển không có bị lan đến gần đông đảo quân hạm bên trên. Từng người hải quân nhìn trước mắt, mặc dù có chút u ám. Nhưng lại miễn cưỡng có thể mượn nguyệt quang thấy rõ hòn đảo. Một mặt khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Trên bầu trời, tản ra nhàn nhạt tử quang thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển một chiếc cỡ lớn quân hạm trên không. Lạnh lùng nhìn qua phía dưới gần biển bên trên đặt từng chiếc. Lớn nhỏ không đều hạm đội. Cặp kia lãnh khốc gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong. Màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động, lộ ra dị thường thần bí cùng lạnh nhạt, như là thần minh đồng dạng, bao quát chúng sinh, mặc dù tất cả đều hủy đi có chút đáng tiếc. Bất quá, ta chỉ cần cái kia 5 chiếc cỡ lớn quân hạm như vậy đủ rồi. Theo Shinsei hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia sao lốm đốm đầy trời trong bầu trời đêm lập tức trở nên đen kịt lên. Từng tầng thật dày mây đen che khuất vùng biển này trên không. Trong nháy mắt sấm sét vang dội lên. Từng đạo lôi quang chói mắt lóe ra. Cái này biến hóa kinh người. Lập tức để hạm đội bên trên chứng kiến trước đó cái kia như là ngày tận thế tới đồng dạng. Một màn đám hải quân nguyên bản liền thấp thỏm lo âu tâm lập tức nhấc lên. Nhao nhao khủng hoảng mà kinh ngạc âm thanh kêu lên. Thấy thế nào? Trên bầu trời này mây đen đều có chút không quá bình thường. Lôi kiếp thiên hàng, theo Shinsei kết ấn hoàn tất, quát lạnh một tiếng truyền ra. Từng đạo thô to lôi trụ từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà đánh xuống tới. Trong nháy mắt lần nữa chiếu sáng trở nên một mảnh đen kịt hải vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.